Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Ngưu Gia Trang, người ở đây đều họ Ngưu. Triệu Vân đi qua, ánh mắt kỳ lạ, những người nhìn thấy, bất kể già trẻ, đều rất bình thường, lại nhìn người bên cạnh mình, đen đến thật sự rất cảm động, do phơi nắng đó. Ngưu Anh ho khan một tiếng. Phơi nắng tốt mà, phơi nắng diệt khuẩn. Triệu Vân giật giật khóe miệng. Ngưu Đản Nhi. Ngưu Anh gọi một tiếng, một đám tiểu oa nhi đang nô đùa đều tụ lại. Những món đồ nhỏ mua ở chợ, đều có phần. Người lớn ra không ít, thấy Ngưu Anh, đều thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy Triệu Vân, lại lộ vẻ hiếu kỳ. Vùng hẻo lánh này của bọn họ, rất ít khi có người đến. Người trong thôn rất hiếu khách, khoản đãi nồng hậu. Triệu Vân nhìn qua, vũ tu trong thôn thực ra không nhiều. Tính cả Ngưu Anh cũng chỉ có 6 người, hơn nữa trong đó 5 người. Đã quá tuổi thất tuần, tu vi cũng chỉ ở ngưng nguyên cảnh. Cũng đúng, tu luyện cực kỳ tốn tài nguyên. Như hắn, có binh phô dưỡng, đôi khi còn không chịu nổi, càng đừng nói đến nơi đây. Sau bữa cơm, Ngưu Anh đi hậu sơn. Là để an táng lão thôn trưởng, thi thể bị pháp sư câu đi, đã được hắn đoạt lại. Hắn là một cô nhi, là lão thôn trưởng nuôi lớn hắn, sao có thể không liều mạng chứ? Bên này, Triệu Vân tìm một căn nhà tranh. Quả nhiên là một võ sĩ, giúp trong phòng nghiên cứu bộ phù văn lục kia. Hắn đã lĩnh ngộ được 8 phần chân lý. Sau đó, liền là đả tọa cộng với luyện thể, ngoại thương hồi phục, nội thương vẫn còn. Trong thời gian đó, hắn từng xem qua Nguyệt Thần. Nữ nhân kia, vẫn đang trong giấc ngủ say, đến nay không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Ban đêm, bên ngoài phòng có tiếng gọi, lời chưa dứt, Ngưu Oanh đã đi vào, kéo Triệu Vân đi luôn. Nhìn kìa, ra khỏi phòng, tiểu béo liền chỉ tay về một phía xa. Ai nha? Triệu Vân gạt Ngưu Oanh ra, theo ngón tay hắn nhìn về phía xa, có thể thấy một ngọn núi. Một ngọn núi lớn vàng rực rỡ, thoạt nhìn, đúng là một ngọn kim sơn. Không lừa ngươi chứ? Nhà ta có kim sơn. Ngưu Anh nhè răng cười. Không phải chữ kim, chắc là kim quang bao phủ. Triệu Vân lẩm bẩm, ban ngày nhìn không rõ, đến ban đêm, ngọn núi vàng rực đó, càng thêm chói mắt. Ông nội nói, bên trong có một tôn thần minh trú ngụ. Nhưng ta không tin, lén lút vào xem qua, chẳng có gì cả. Cứ đến tối là phát sáng. Tiểu béo chậm rãi nói, giới thiệu đơn giản về nguồn gốc kim sơn. Không có vũ tu nào đến xem qua sao? Triệu Vân hỏi. Vùng hẻo lánh nghèo nàn này của bọn ta, không ai chạy đến đây đi dạo. Ngưu Anh ho khan một tiếng, cũng có người chạy đến nghiên cứu, xem được hơn một tháng, liền đều bỏ đi rồi. Kim quang từ đâu ra chứ? Triệu Vân lẩm bẩm, bước về phía đó, là dị tượng quỷ dị. Rừng núi u ám. Triệu Vân và Ngưu Anh một trước một sau, xuyên hành suốt chặng đường. Ban đêm, trướng khí khá nồng. Triệu Vân liền tự giác, bề ngoài như không có chuyện gì, nhưng trong tay áo lại một tay bấm quyết. Lập tức, cuồng phong gào thét. Trướng khí nồng đậm bị từng trận thổi tan, có tinh huy rũ xuống. Chính là phong độn đơn giản nhất. Cái gọi là đơn giản nhất, chính là ngay cả chú ngữ cũng không cần niệm, chỉ cần thu khí bấm quyết là được. Lúc này đạo hạnh của hắn thấp, nếu sau này đạt đến đỉnh phong, phong độn đơn giản cũng có thể cuốn bay cả ngọn núi. Nói cho cùng, vẫn là xem nội tình bản thân. Còn bây giờ thì dùng để thổi bay trướng khí là tốt rồi. Ngưu Anh từng ngoái đầu, ngươi đối với tà thuật thật sự tình hữu độc chung, thỉnh thoảng lấy ra mua vui cũng không tệ. Triệu Vân cười nói, đơn ấn quyết lại biến giữa không trung hóa thành một quả cầu lửa, dùng để chiếu sáng, không cần nói cũng biết là hỏa độn. Cũng như phong độn, đây cũng là cái cơ bản nhất, càng giống cho ảo thuật, dùng để chiến đấu rõ ràng là vật trang trí, tốc độ không chỉ chậm mà còn không có chút lực tấn công nào. Nhưng Triệu Vân không vội, theo lời Nguyệt Thần, nội tình bản thân cường đại đến một cấp độ nhất định, dù là hỏa độn sơ cấp cũng có thể thiêu rụi sông lớn, cho nên nói, bản thân cường đại mới là lẽ phải. Đang khi nói chuyện, đã đến chân Kim Sơn. Ngọn núi này cao đến mấy trăm trượng, nhìn từ gần cũng không còn rực rỡ như thế, chỉ là ban đêm trời tối, thêm tinh huy nguyệt quang chiếu rọi mới khiến nó trở nên khác biệt, có lẽ chính là sự phản chiếu của ánh sáng mới hiện ra màu vàng kim. Là một nơi tốt để tu luyện, Triệu Vân ngẩng đầu. Có thể lờ mờ nhìn thấy đỉnh phong, nhật nguyệt tinh hoa lấp lánh. Có cảm nhận được điều gì không đúng không? Ngưu Anh hỏi. Triệu Vân lắc đầu, ngoại trừ ánh kim rực rỡ, không có gì khác biệt so với những ngọn núi lớn bình thường. Bên dưới, liệu có mỏ vàng không nhỉ? Ngưu Anh hề hề cười, còn xoa xoa đôi tay đen thui của hắn. Ý ngươi là muốn ta xuống xem thử sao? Triệu Vân vẫn còn nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng vươn ngón tay, gõ gõ vách đá. Nếu có mỏ vàng, chúng ta sẽ phát tài rồi. Ngưu Anh mắt nhỏ tụ quang, hai tay sắp xoa ra tia lửa, khi hắn cười, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy hai hàng răng, hơn nữa, cũng không được trắng mấy. Thiên linh linh địa linh linh, độn. Triệu Vân thi triển độn địa, còn thuận miệng lẩm bẩm một bộ chú ngữ không phải chú ngữ. Thật là một bí pháp tốt. Ngưu Anh ngồi xổm xuống, độn địa thuật huyền ảo, vào lòng đất là không nhìn thấy người. Bên dưới, Triệu Vân một đường lặn xuống, lặn mãi, liền không lặn được nữa. Không phải độn địa thuật không được, mà là mặt đất quá cứng, nếu cứ cố chấp độn xuống thì chẳng khác nào đâm đầu vào tường. Sau khi ra ngoài, hắn bất lực nhún vai. Mỏ vàng thì không có, nếu có, ánh sáng cũng sẽ không phản chiếu trên thân núi. Thôi được, mừng hụt một phen rồi. Ngưu Anh lập tức rũ đầu xuống, vốn tưởng có thể phát tài. Cứ tu luyện ở đây, ngươi tùy ý. Triệu Vân đã sắn tay áo, thuận theo thân núi leo lên rồi. Nửa đêm nửa hôm, rảnh rỗi thật, Ngưu Anh liếc nhìn một cái, đút tay vào túi quần rồi đi, suốt đường đi đều ngáp. Triệu Vân thân thủ bất phàm, chẳng mấy chốc đã đến đỉnh núi. Như lời hắn nói, đây là nơi tốt để tu luyện, có lẽ vì quá cao, còn có mây mù lượn lờ, linh khí khá nồng đậm, hòa cùng tinh huy nguyệt quang, thỉnh thoảng phản chiếu ra dị sắc. Ngày mai, hẳn là đại thọ của Liễu Thương Không? Trước khi khoanh chân nhắm mắt, Triệu Vân còn lẩm bẩm một tiếng. Là lão trượng nhân mà, con rể nào có thể không chuẩn bị lễ vật mừng thọ, một cái bô vệ sinh bằng sắt thuần túy. Hắn tính toán không sai, quả thật là đại thọ. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, liền thấy người nhà họ Liễu nhộn nhịp, tổ chức khá long trọng, lụa đỏ lớn treo, thảm đỏ lớn trải, nếu không phải chữ thọ đầy bá khí kia chống đỡ cục diện, bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ nghĩ là đang cưới vợ. Người đến chúc thọ, tự nhiên không ít, có thể nói như vậy, phàm là những người có danh tiếng ở vong cổ thành, cơ bản đều đã đến, ngay cả người ở các cổ thành lân cận cũng đến không ít, là nể mặt Liễu Thương Không, cũng là nể mặt Thiên Tông, đại tiểu thư nhà hắn bái sư phụ của Thiên Tông, không bao lâu nữa sẽ lên đường đến Thiên Tông tu hành rồi. Nơi đó, không phải là vong cổ thành nhỏ bé có thể sánh bằng. Đều là thiên kim nhà họ Liễu, nhìn Liễu như nguyệt, rồi lại nhìn Liễu như tâm, kẻ mù mắt lại xứng đôi với phế vật, đúng là trời sinh một cặp. Hãy giữ chút khẩu đức đi. Người ta Triệu Vân có chọc gì ngươi đâu. Tiếng bàn tán không ngớt, đến nhà họ Liễu, gặp Liễu Như Nguyệt, liền không tự giác nhắc đến Triệu Vân và Liễu Như Tâm mù mắt, lời tiếc nuối và mỉa mai tự nhiên không thiếu. Nhà họ Triệu có đến người nào không? Không ít người nhìn về phía cổng, muốn xem nhà họ Triệu liệu có phái người đến không? Đến cuối cùng cũng không thấy, nghĩ lại cũng đúng, tuy là thông gia, nhưng cũng là kẻ thù, một đám cưới tráo đổi đã khiến nhà họ Triệu, đã khiến Triệu Vân trở thành trò cười lớn nhất ở vong cổ thành. Nếu đến cũng không phải để chúc thọ, mà là để gây sự. Chẳng cần nói, nhà họ Triệu thật sự có ý định này, nhưng lại bị mạnh mẽ trấn áp, không phải sợ nhà họ Liễu, mà là sợ Thiên Tông, đó là một quái vật khổng lồ, không thể chọc vào. Đa tạ chư vị đã nể mặt, Liễu Thương Không hôm nay, thật là khí thế ngút trời, thân khoác đại bào tử kim, vẻ mặt rạng rỡ, đang ở tuổi tráng niên, khí huyết không phải là bình thường mà vượng thịnh, điều quan trọng nhất là lưng thẳng tắp, có một cô con gái cực kỳ nở mày nở mặt. Liễu Như Nguyệt tự nhiên có mặt. Bái sư phụ của Thiên Tông, khí chất đã khác hẳn, càng ngày càng giống sư tôn của nàng, nhất cử nhất động đều thoát ra phong thái, độc có một vẻ thanh lãnh và kiêu ngạo. Thiên Tông đến, tiểu tư ngoài cổng, cao giọng hô một tiếng, có lẽ quá kinh ngạc, lời còn chưa hô trọn vẹn. Thiên Tông, khách hứa khắp vườn đều kinh ngạc, trong nháy mắt đồng loạt đứng dậy. Thiên Tông đến chúc mừng, mặt mũi biết bao nhiêu. Nhìn Liễu Thương Không, khí chất người ngời, suýt nữa thì tại chỗ phi thăng. Nở mày nở mặt, bữa tiệc mừng thọ này quá đỗi nở mày nở mặt rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với điều này, cái gì mà ngân hàng bị trộm, tiệm binh khí đóng cửa, đều không còn là vấn đề. Mời, mời vào trong. Dưới ánh mắt vạn người chú ý, một thanh niên bạch y bước vào, y phục không dính bụi trần, tướng mạo hiên ngang, tay cầm một chiếc quạt giấy, phe phẩy rất nhịp nhàng, khá hưởng thụ ánh mắt kính sợ của thế nhân. Trong lúc đi lại khí chất càng thêm siêu phàm. Nói là Thiên Tông đến chúc mừng, cũng không chính xác. Hắn, cũng chỉ là một đệ tử, không thể đại diện cho Thiên Tông. Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến nhà họ Liễu rạng rỡ rồi. Từ xưa đến nay, người có thể vào Thiên Tông, ít nhất cũng là đệ tử của đại gia tộc. Hắn là nam sao? Ta tưởng là một nữ nhân chứ? Sao lại còn thoa son đánh phấn? Chưa từng thấy bao giờ. Tên Hoa Dương, đệ tử đời thứ ba của Thiên Tông, cùng môn với Liễu Như Nguyệt. Tiếng bàn tán không ngừng, đa phần là thì thầm. Hoa sư huynh, Liễu Như Nguyệt đã nghênh đón ra ngoài, nụ cười ấy thật rạng rỡ. Nụ cười này, thật là... cũng khá xứng đôi, Liễu Thương Không nhìn thấy tự nhiên cũng vui mừng trong lòng. So với Triệu Vân cái phế vật kia, Hoa Dương này thuận mắt hơn nhiều, có một con rể Thiên Tông, đi đâu cũng được nở mày nở mặt. Chúc tiền bối, phúc như Đông Hải. Hoa Dương cười, văn nhã lễ độ, khá hiểu lễ nghĩa, chủ yếu là để giữ hình tượng, nếu không phải vì Liễu Như Nguyệt, bình thường hắn lười chẳng thèm để ý đến các tiểu gia tộc. Lời vừa dứt, lễ vật mừng đã dâng lên, là một hộp bảo báu, tuy được niêm phong, nhưng lại có mùi thuốc thơm ngào ngạt, không cần nói cũng biết, là một viên đan dược thật sự, hơn nữa phẩm cấp không hề thấp, khiến khách khứa có mặt đều mắt sáng rỡ, nhân tài của Thiên Tông đến, quả là hào phóng. Triệu gia đến. Ngoài cổng, lại có tiếng hô lớn, hô vang rền. Thật sự đến sao? Ánh mắt của khách khứa đều bị thu hút. Vừa nhìn vào, liền thấy Võ Nhị, hắn một đường chạy nhỏ vào, còn ôm theo một cái hộp ngọc, thiếu gia trước khi đi có dặn dò, khi đại thọ thì đưa cho người ta, buổi tối có lẽ sẽ dùng đến. Rõ ràng là đến thay Triệu Vân. Không ít lão già đều vuốt râu, như vậy cũng tốt, tránh khỏi lúng túng. Liễu gia lão gia, thọ tỷ Nam Sơn. Võ Nhị đầu hổ não hổ, dâng lên hộp ngọc. Liễu Thương không thậm chí không thèm nhìn, khẽ ừ một tiếng nhàn nhạt, cho đến nay, vẫn còn bực tức vì chuyện tiệm binh khí, không tự giác chút giận lên tên con rể phế vật kia. Quản sự nhà họ Liễu đã bước tới, tùy ý đưa tay ra. Có lẽ đã xem nhẹ trọng lượng của hộp ngọc, không cầm chắc, liền rơi xuống. Rắc, choang. Hai tiếng động này, không phân trước sau, hộp ngọc bị vỡ nát, bảo bối trong hộp ngọc cũng theo đó rơi ra ngoài, tiếng va chạm xuống đất vang lên. Đây là... Nhìn thấy thứ đó, khách khứa có mặt đều trợn tròn mắt, ngay cả Hoa Dương nhìn thấy cũng không nhịn được khóe miệng giật giật, thứ này, thật quá chói mắt. Kia là một cái body đêm phải không? Tục gọi là body tiểu, lại còn làm bằng sắt thuần túy. Tên con rể này, thật sự có tâm rồi. Sau một hồi tĩnh lặng, khắp vườn các lão già đều hóa thân thành thần côn, kẻ đút tay vào túi, kẻ vuốt râu, vẻ mặt ai nấy đều thâm trầm. Hôm nay, có thật nhiều trò hay, không phải khoe khoang. Cái body đêm mà Triệu Vân tặng còn chói mắt hơn đan dược Hoa Dương tặng nhiều, người không đến cũng không sao, nhưng cái body đêm làm bằng sắt thuần túy kia, lại khiến chủ nhân nở mày nở mặt, không chỉ cướp hết phong thái của đan dược, mà còn làm kinh ngạc một đám tiểu đồng bọn. Trong rất nhiều lễ vật mừng thọ này, chỉ có nó nhìn đáng sợ nhất, nhìn Liễu Thương không, mặt đã không còn là mặt, dần hiện lên vẻ hung ác, muốn mắng chửi, nhưng vì giữ thể diện, thật sự khó mà mở miệng, nhưng nếu không mở miệng thì lại tức đến đau dạ dày. Một ngụm máu cũ đang ứ đọng, không biết nên phun ra hay nuốt vào. Nhìn Liễu Như Nguyệt, mặt đã như sương lạnh. Nếu không phải yến tiệc mừng thọ, nàng ta phần lớn đã vác kiếm đi tìm Triệu Vân tính sổ rồi. Tiếng sấm rền này, đến thật đúng lúc đúng cảnh, vốn dĩ là sự vui mừng, lại vì mây đen tụ tập trên bầu trời mà bị che lấp không còn một tia nào. Đến thật đúng lúc. Trên đỉnh Kim Sơn, Triệu Vân đã thấy tiếng sấm, một tay xé toạc áo trên. Hắt xì. Xong việc, liền hát hơi một cái, có lẽ, có người đang mắng hắn. Rầm rầm. Sấm sét sau đó liền đến, từng đạo nối tiếp từng đạo nổ vang khắp bầu trời. Leng keng, leng keng. Tiếng kiếm reo chói tai, Triệu Vân khi vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, cũng đang múa kiếm. Mưa, đến nhanh đi cũng nhanh, chờ tiếng sấm tan đi, tu vi của Triệu Vân, đột phá vào tầng thứ 9. Thật đúng là, một trận sấm một trận tạo hóa. Ngày trước, hắn không mấy thích trời mưa, sau khi tu luyện Thiên Lôi Quyết, thật sự còn thân hơn cả cha ruột, nếu có thêm vài trận mưa sấm, cảnh giới của hắn sẽ vù vù tăng lên. Gào, gào. Đột nhiên, dường như có tiếng rồng ngâm vang lên, khiến mắt Triệu Vân đảo qua đảo lại. Tiếng rồng ngâm, đích xác là tiếng rồng ngâm, tựa ẩn tựa hiện, nghe rất lâu, Triệu Vân mới theo bản năng cúi đầu, nhìn xuống dưới chân. Cái gọi là tiếng rồng ngâm, liền phát ra từ bên dưới. Hoặc có thể nói, là phát ra từ ngọn Kim Sơn này, toàn bộ thân núi dường như đang rung động. Khi hắn nhìn, từng luồng hơi nóng đang bốc lên từ dưới chân. Hắn nằm dạp xuống đó, tai dán chặt vào mặt đất, tiếng rồng ngâm càng thêm hùng hồn, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, trong núi này có một con rồng đang bị nhốt, đang nằm ngáp ở đó sao? Thật sự có rồng sao? Triệu Vân nằm dạp trên đất nghe ngóng thật lâu, tiếng rồng ngâm nhàn nhạt, giống như tiếng rồng gầm gừ, vừa kéo dài vừa hùng hồn, đặc biệt là luồng khí bốc lên, nóng hầm hập. Đến khi đứng dậy, hắn thi triển độn địa và xuyên tường. Nhưng, núi đá quá cứng và dày đặc, hai loại bí thuật đều trở nên vô dụng. Hắn xắn tay áo lên, vung Long Uyên kiếm, từng kiếm một đục xuống dưới. Thực lực không đủ, nên chỉ có thể đục như vậy. Nếu đạo hành đủ, một kiếm có thể chém nứt cả ngọn núi. Tiểu tử, ngươi đang làm gì đấy? Ngưu Hoành đến rồi, còn xách một cái giỏ đựng rượu và thức ăn. Xem ra là mang cơm đến cho Triệu Vân. Từ rất xa đã có thể ngửi thấy mùi rượu thịt. Trong núi dường như có rồng, Triệu Vân đáp. Quỷ mới tin ngươi, Ngưu Hoành bĩu môi, quay người bỏ đi. Thật sự có mà, Triệu Vân không để tâm. Màn đêm buông xuống, hắn mới ngồi phịch xuống, mệt đến dã rời, nhưng đã đục được một cái hang lớn. tiếng rồng ngâm càng thêm rõ ràng, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn nối tiếp nhau, hùng vĩ như sông biển, ngồi bên trong, toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào. Uống một ngụm linh dịch, hắn mới đứng dậy. Lần này, hắn vứt Long Uyên kiếm sang một bên, lôi ra một sấp bạo phù, định dùng cách cường bạo để nổ. Sau đó, liền nghe thấy tiếng ầm ầm, từng tiếng nổ nối tiếp nhau, đá vụn bắn ra văng khắp trời, cái hang vốn đã không nhỏ lại bị nổ sâu hơn. Thêm nữa, Triệu Vân uống mấy ngụm linh dịch, rồi lại đi chôn bạo phù. Cách này ngoài việc tiêu hao chân nguyên ra thì chẳng có gì khác, chỉ cần bạo phù đủ nhiều, núi cũng có thể bị săn bằng. Người mẹ kiếp có bệnh à? Từ hướng Ngưu Gia Trang, truyền đến tiếng chửi rủa ầm ĩ của Ngưu Hoành. Khoảng cách không quá xa, người thường có lẽ không nghe thấy, nhưng hắn là vũ tu, thính lực cực kỳ nhạy bén, có thể mơ hồ nghe thấy, nửa đêm đang ngủ say sưa, bị tiếng nổ lần lượt đánh thức. Đáp lại hắn, là từng tiếng nổ liên tiếp. Tiểu béo thầm mắng một tiếng, dùng chân nguyên bịt tai lại, ngủ say như chết. Bên này, Triệu Vân lại một lần nữa dừng lại. Không dừng lại cũng không được nữa, dùng quá nhiều bạo phù, chân nguyên đã cạn kiệt. Nhìn lại cái hang lớn, lại bị nổ sâu hơn nữa. Triệu Vân liền ngồi bên trong, hấp thụ luồng khí nóng cuồn cuộn, giống như hấp thụ linh khí vậy. Luồng khí nóng vô cùng mạnh mẽ, lại tinh túy hơn cả linh khí. Chỉ nửa canh giờ mà thôi, chân nguyên liền khôi phục, tốc độ nhanh đến mức vượt xa cả linh dịch bổ sung chân nguyên. Long khí. Triệu Vân nhướng mày, nhìn bề mặt cơ thể, có long tức vườn quanh, nhìn vào bên trong cũng như vậy. Tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, do sự xông rửa của long khí, kinh lạc đều trở nên dẻo dai hơn rất nhiều, khiến hắn càng thêm tin tưởng trong núi có càn khôn, không chừng, thật sự có rồng. Sau khi nghỉ ngơi, hắn lại đi chôn bạo phù. Tiếng ầm ầm lại vang lên, khiến chim chóc trong rừng núi bay tán loạn. Triệu Vân không phải là người có tinh thần trách nhiệm thông thường, chủ yếu là bạo phù nhiều, thật sự nghiện nổ rồi. Chân nguyên cạn kiệt, liền đi hấp thụ long khí, xong xuôi, lại tiếp tục nổ. Nhìn cái hang lớn kia, đã đủ sâu rồi. Đúng như lời Triệu Vân đã nói, cho hắn đủ thời gian, đủ chân nguyên và bạo phù, thật sự có thể san bằng một ngọn núi. Đương nhiên, còn phải có ý chí kiên cường. Loại ý chí này hắn có thừa, đã nổ liên tục 3 ngày. Vì thế, không ít lần bị mắng chửi, tiểu béo ngày nào cũng đến, lần nào cũng chặn dưới chân núi, một chàng chửi rủa không ngớt, đến nỗi, lười cả lên đó nói chuyện nhảm với Triệu Vân. Thật sự có rồng. Triệu Vân giữ vững niềm tin của mình, miệt mài nổ. Số bạo phù tích trữ nhiều ngày, giờ phút này đã cạn kiệt, cái giá phải trả không hề nhỏ. Rắc. Trong tiếng ầm ầm dưới màn đêm, dường như có một kết giới vỡ vụn. Mở rồi sao? Triệu Vân khẽ nói, từng bước một tiến lại gần, khi đi ngang qua Long Uyên còn vươn tay rút ra. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chuồn bất cứ lúc nào, phòng khi có nguy hiểm. Vừa đến cửa hang, liền nghe thấy tiếng rồng ngâm hùng tráng, từng luồng long khí cuồn cuộn từ bên trong tuôn trào ra. Có lẽ là do khoảng cách quá gần, kẻ nào đó lập tức bị hất văng, ngã xuống đỉnh núi. Long Uyên trong tay cũng bay vút ra xa, trời đất quỷ thần ơi, không biết rơi vào đâu nữa. Giữa không trung, Triệu Vân chửi ầm lên. Ngọn núi này không hề thấp, leo lên tốn thời gian, nhưng rơi xuống chỉ là chuyện trong tích tắc. Cao chót vót như vậy, cứ thế mà rơi xuống, không té thành một đống mới là lạ. Hắn tự nhiên không ngốc, một tay bấm pháp quyết, trong tình huống khó xử như vậy, thủy độn hẳn là rất hữu dụng. Ở nơi sắp rơi xuống, hắn hóa thành một vũng nước, không lệch chút nào, cái phịch một tiếng rơi vào trong. Vẫn chưa ra khỏi vũng nước, hắn đã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đâu có rồng nào đâu, đó rõ ràng là một giọt máu, máu màu vàng. Cái gọi là long khí, chính là từ giọt máu đó tràn ra. Long khí cuồn cuộn bùng nổ, dâng trào, lúc thì hóa thành mây, bay lượn trên không, lúc thì hóa thành hình rồng, lượn lờ trên 9 tầng trời. Nhưng dù là loại nào, đều có tiếng rồng ngâm hùng tráng, làm chấn động tâm thần. Long huyết. Triệu Vân lẩm bẩm, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn. Đến lúc này hắn mới biết vì sao ngọn núi này lại có màu vàng. Phần lớn là do long huyết phản chiếu, chỉ vào ban đêm mới phát ra ánh sáng lấp lánh. Trước đây sở dĩ không phát hiện ra là do long huyết nằm trong núi, bị núi đá ngăn cách, do hắn dùng bạo phù nổ tung, mới phá vỡ kết giới đó, khiến long huyết từ bên trong bay ra. Khi hắn nhìn, long khí khắp trời đều biến mất, đều thu liễm vào trong giọt long huyết. Không chỉ long khí, mà cả linh lực trong phạm vi mấy nghìn trượng cũng bị giọt long huyết nuốt sạch, sau đó mới từ trên trời rơi xuống, đắm mình trong ánh sao và ánh trăng, càng thêm rực rỡ. Thứ tốt, Triệu Vân vội vàng bước lên một bước, vươn tay ra đón. Đó chính là long huyết đấy. Việc đón này không quan trọng, giọt long huyết lập tức chui vào trong cơ thể hắn. Triệu Vân chợt dừng một tiếng, một giọt long huyết thì nhỏ, nhưng sức mạnh mà nó mang theo lại hùng vĩ như biển cả, như đan dược vào cơ thể lập tức tan ra. Sức mạnh to lớn, lập tức tràn ngập cơ thể hắn, đổ vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, mỗi luồng đều chạy loạn, đều như ngọn lửa bùng cháy. Hắn phun máu, một bước không đứng vững, suýt nữa thì ngã quỵ. Sức mạnh của long huyết quá mạnh mẽ, trong cơ thể tùy ý cuồn cuộn va đập, đã không biết làm đứt bao nhiêu kinh lạc của hắn, không biết bao nhiêu gân cốt vì thế mà đứt lìa, ngay cả da thịt bên ngoài cũng nứt nẻ không ít, xuất hiện từng vết nứt, có máu tươi chảy ra từ các vết nứt. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Nhìn từ xa, hắn cứ như một người máu, toàn thân phồng lên, suýt nữa thì nổ tung. Cũng đúng, sức mạnh của long huyết quá to lớn, mà hắn chỉ là một tụ nguyên cảnh, không thể chứa đựng được, nhất định sẽ bị nổ tung. A, tiếng gầm nhẹ của hắn vô cùng đau đớn, không thể chịu đựng được sức mạnh này, không chỉ cơ thể mà cả tinh thần. Đầu óc muốn vỡ tung, trong khoảnh khắc không phân biệt được thật giả. Rắc, rắc. Vào thời khắc nguy cấp, hắn vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, cũng vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, cực lực luyện hóa sức mạnh của long huyết, tôi luyện thành chân nguyên của vũ tu. Giờ thì, đến lượt đan điền của hắn không chịu nổi nữa rồi. Đan điền vốn đã cạn kiệt, bị chân nguyên luyện hóa đến lấp đầy, khiến đan điền nhanh chóng giãn nở. Cứ theo đà này, một khi đạt đến giới hạn nào đó, nhất định sẽ bị nổ tung. Keng, keng, keng. Triệu Vân lập tức phất tay, ném hết số bạo phù còn lại ra ngoài, sau đó kích nổ. Kích nổ bạo phù cần tiêu hao chân nguyên, dùng cách này để giảm bớt áp lực cho đan điền. Nhưng, điều này vẫn chưa đủ. Chân nguyên mà bạo phù rút đi, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Vẫn còn nhiều chân nguyên hơn nữa tràn vào, không chỉ vào đan hải của hắn, mà còn tràn vào từng ngóc ngách trên toàn thân hắn. Uy Long. Triệu Vân nghiến chặt răng, thi triển bí thuật này, từng trưởng một liên tục không ngừng, để xả chân nguyên trong cơ thể ra ngoài, nếu không, nhất định sẽ bị nổ tung. Do hắn tùy tiện xông loạn, tùy tiện công kích, rừng núi đã gặp họa, không biết bao nhiêu cây cổ thụ bị đánh gãy, cũng không biết bao nhiêu núi đá bị đánh nứt vỡ. Đáng tiếc, vẫn chưa đủ. Có chân nguyên được xả ra, cũng có sức mạnh tràn đầy, rõ ràng không theo kịp nhịp điệu. Phá, phá cho ta. Triệu Vân gào thét, dùng sức mạnh của long huyết cưỡng ép đột phá cảnh giới. Kết giới cảnh giới trở thành vật trang trí, hôm qua là cửu trọng, giờ đây một hơi đột phá vào chân linh cảnh. Tu vi thăng cấp, lợi ích trồng chất, đúng là một sự lột xác. Đan điền vì thế mà mở rộng, kinh mạch vì thế mà trở nên thô to hơn, sức mạnh to lớn cũng được giải tỏa. Nguy hiểm thật, Triệu Vân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. May mà hắn đủ cơ trí, cũng may mà hắn không lơ là, dù chỉ là một thoáng mềm lòng cũng có thể vạn kiếp bất phục. Ngay từ đầu, hắn đã đánh giá thấp giọt long huyết đó. Khó khăn vừa qua, liền nghe thấy trời xanh ầm ầm, điện chớp sấm rền. Triệu Vân chợt ngẩng đầu, lần này sấm sét khác với mọi ngày, không phải là muốn mưa, mà là sấm sét từ không trung xuất hiện, khiến hắn có một cảm giác tim đập nhanh, luôn cảm thấy sấm sét đó là nhắm vào hắn. Thiên kiếp của ta. Triệu Vân biến sắc, nhận ra đó là thứ gì? Huyền môn thiên thư có nói, người nếu quá yêu nghiệt, hoặc chống đối uy nghiêm của thương thiên, chạm vào cấm kỵ nào đó, thương thiên đều sẽ giáng xuống lôi kiếp, để trừng phạt. Chỉ là không biết, hắn thuộc loại nào, bất kể là loại nào, hắn đều không trốn thoát được, huyền môn thiên thư chính là nói như vậy. Chịu được thì sống, không chịu được thì chết. Triệu Vân lảo đảo một chút, cưỡng ép đứng vững, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Đã là lôi, phần lớn cũng có thể hấp thụ, không chừng, còn có thể gia tăng uy lực của thiên lôi. Trong lúc nói chuyện, sấm sét đã giáng xuống, độ chính xác kinh người, một đạo đánh cho Triệu Vân ra chóc thịt nát, mà loại lôi đình này, hoàn toàn không thể so với sấm sét khi trời mưa. Nhưng, loại lôi này quả thật có thể hấp thụ. Triệu Vân cảm nhận rõ ràng, uy lực thiên lôi đã tăng cường, bá đạo hơn nhiều. Ngoài ra, chính là chỗ tốt. Cái gọi là chỗ tốt, chính là rèn luyện cơ thể. Khổ nạn cũng là tôi luyện, kiếp nạn cũng là tạo hóa, là một cuộc niết bàn. Gân cốt, da thịt của hắn, đều được rèn luyện. Không thể đánh tan người độ kiếp, uy lực thiên kiếp lại tăng lên, từng đạo sấm sét giáng xuống. Đạo sau mạnh hơn đạo trước, cứ như thể không giết chết hắn thì không chịu thôi. Đến đây, Triệu Vân quát lên một tiếng dứt khoát, lại vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh. Độ kiếp trong sấm sét cũng tôi luyện cơ thể trong lôi điện. Vết nứt trên cơ thể đã lành lại, kinh mạch cũng được tái tạo. Ngay cả từng tấc xương cốt cũng trong quá trình tôi luyện mà từng khúc nối liền lại. Không biết từ lúc nào, tiếng sấm mới biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chờ khói tan đi, chỉ còn lại bóng dáng lảo đảo của hắn, đổ vật xuống trong rừng núi. Hai trận kiếp nạn, suýt bị sức mạnh long huyết làm cho nổ tung, cũng suýt bị thiên kiếp đánh chết. Đêm, cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh. Ngày hôm sau, Ngưu Hoành lại đến, trên đường đi đều nhìn trái ngó phải, vẻ mặt kỳ lạ. Hắn nhớ rõ hôm qua lúc đến rừng núi vẫn còn nguyên vẹn, hôm nay lại một mảnh hỗn độn. Người đâu rồi? Ngưu Hoành ngẩng đầu, không thấy Triệu Vân trên đỉnh núi. Đợi đến khi leo lên, vẫn không thấy ai, từ đây nhìn xuống, rừng núi hỗn độn, như vừa trải qua một trận đại kiếp. Ngưu Hoành không hiểu gì cả, đi khắp rừng núi tìm kiếm, ngược lại thì tìm thấy Long Uyên của Triệu Vân, nhưng lại không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Cũng đúng, đêm qua Triệu Vân phát cuồng, thi triển phong thần bộ vừa chạy vừa đánh, không biết đã chạy đi đâu, giờ phút này vẫn còn đang hôn mê, hoàn toàn không hay biết gì về tiếng gọi của Ngưu Hoành. Đêm trong rừng tĩnh mịch u tối, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi, ngón út Triệu Vân khẽ run lên một cái, rồi hắn mở mắt. Vừa mở mắt ra, hắn liền thấy đầy trời tinh tú. Sau vài khoảnh khắc, hắn mới ngồi dậy, lập tức nhìn quanh cơ thể mình. Nguyên vẹn không sứt mẻ. Nội thị bên trong cơ thể hắn lại càng kỳ lạ, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, bao gồm cả chân nguyên và máu huyết, đều phủ một lớp kim quang nhàn nhạt. Khí huyết hùng hậu vượt xa tưởng tượng của hắn, cường độ gân cốt, cơ bắp cũng có sự biến đổi về chất. Cảm giác này quả thật mỹ diệu. Triệu Vân nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh tràn đầy, dung hợp long huyết, hắn như thoát thai hoán cốt, trải qua thiên kiếp, lại là một lần niết bàn. 3 năm sau lại tiến vào chân linh cảnh, đây thực sự là tạo hóa vô hạn, cùng cấp bậc nhưng mạnh hơn năm xưa quá nhiều. Phú quý hiểm trung cầu. Lời hắn lẩm bẩm mang theo nụ cười mãn nguyện. Sợ hãi sau đó tự nhiên là có, đi một vòng quỷ môn quan, không sợ mới lạ, nhưng cơ duyên có được vẫn rất đáng mừng. May mắn là trước đó hắn có luyện thể, luyện ra được một ít nội tình, gân cốt đủ cường tráng, bằng không, nhất định sẽ bị nổ tung. Chờ khi thu lại ánh mắt, hắn nhìn quanh một cái, rồi đi về một phía. Tìm kiếm hồi lâu, cũng không thấy Long Uyên kiếm của hắn. Không khó đoán, là bị Ngưu Anh lấy mất rồi. Tên đó mỗi ngày đều đến, phần lớn là không tìm thấy hắn. Cũng trách hắn chạy quá xa, cái sau núi chim không y được này, cách Kim Sơn đã rất xa rồi. Nhìn Kim Sơn, đã không còn phát sáng, không có long huyết chiếu rọi, Kim Sơn đã mất đi lớp áo choàng lộng lẫy kia. Vì sao lại có long huyết? Mang theo nghi hoặc này, Triệu Vân lại leo lên đỉnh núi, men theo hang động đi vào. Hắn chẳng tìm thấy gì cả. Có lẽ, đã từng có một bộ xương rồng, chỉ là, năm tháng quá xa xưa, đã hóa thành bụi trần, cũng chỉ còn lại một giọt máu kia. Chỉ một giọt máu mà đã bá đạo như vậy. Hắn không thể tưởng tượng được, chân long thật sự đáng sợ đến mức nào. Một cái long thần vẫy đuôi, có thể đè sập cả một ngọn núi sao? Cảnh tượng đó, khó mà tưởng tượng được. Dưới trăng, hắn lại khoanh chân ngồi xuống. Hắn thấy linh khí trời đất dao động, bị hắn dẫn dắt tới, hút vào trong cơ thể. Nửa đêm, hắn mới lấy ra bộ đồ vẽ phù. Bạo phù mà. Thật là thứ tốt. Nếu không có thứ này, thật sự không thể phá vỡ kết giới. Tự nhiên cũng không có được giọt long huyết kia, càng đừng nói đến tạo hóa sau đó. Tu vi thăng cấp, tinh thần của hắn cũng có sự đề cao cực lớn. Tốc độ vẽ phù bây giờ, cũng không phải ngày trước có thể sánh bằng, tinh thần hắn sung mãn. Đang khi vẽ, hắn đột nhiên thấy ánh lửa truyền đến từ hướng Ngưu Gia Trang, nhưng ánh lửa đó lại nhuốm một màu đỏ máu. Đứng trên đỉnh núi này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, hắn còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Triệu Vân nhíu mày, có một dự cảm không lành, vội vàng xuống khỏi đỉnh núi. Dự cảm của hắn vẫn rất linh nghiệm. Nhìn Ngưu Gia Trang, sao một chữ thảm có thể diễn tả hết được? Nhà cửa phần lớn đã đổ nát, khắp nơi đều bừa bộn một mảnh. Nhìn thôn dân, bất kể người già hay trẻ con, đều bị dồn đến bãi cỏ. Đa số người đều dính máu trên người. Không ít nữ tử đều ngã trong vũng máu. Hơn nữa y phục không chỉnh tề, xem ra là bị cưỡng hiếp đến chết. Thậm chí trên cây còn treo mấy bộ thi thể. Đó là mấy vị lão bối võ tu trong thôn, trước ngực đều có lỗ máu. Tiếng khóc thét vang vọng khắp thôn làng. Tình cảnh thảm thương như vậy, tự nhiên là bị cường đạo tấn công. Hơn nữa, còn là cường đạo do võ tu tạo thành, có tới mười mấy người, phần lớn đều là chân linh cảnh, có 2 vị đỉnh phong. Đáng chết, các ngươi thực sự đáng chết. Ngưu Anh loạn choạng, là người duy nhất chưa bị bắt, nhưng cũng thảm thiết vô cùng. Toàn thân là máu, một cánh tay thõng xuống, hiển nhiên là đã bị phế. Thằng béo con, rất chịu đòn đó chứ. Đối diện, truyền đến tiếng cười âm hiểm, một trái một phải. Đứng sừng sững là một tên đại hán đầu chọc và một trung niên mặt sẹo. Một tên cầm long uyên kiếm của Triệu Vân, một tên sách chuông nhiếp hồn của Ngưu Anh. Không cần nói cũng biết là cướp được từ Ngưu Anh trong trận chiến. 2 tên này không phải võ tu bình thường. Đều là chân linh đỉnh phong, khí huyết cuồng bạo, thuộc loại võ tu thiên về sức mạnh. Mà đám cường đạo này chính là do 2 tên này dẫn đội, chắc là liếm máu trên lưỡi đao, giết người quá nhiều, một loại sát khí nào đó cực kỳ nồng đậm. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng âm trầm đáng sợ. Ngưu Anh cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, có một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt lên trời ngã xuống. không phải hắn không đủ mạnh, mà là đối diện có quá nhiều người. Không nói gì khác, chỉ nói tên trung niên mặt sẹo và tên đại hán đầu chọc này, tùy tiện lôi ra một tên cũng có thể đánh bại hắn. Một ngôi làng nhỏ bé mà thật sự khiến lão tử bất ngờ. Trung niên mặt sẹo cười lạnh, không ngờ có võ tu, cũng không ngờ có một thằng béo đen rất biết đánh nhau. Mà điều khiến hắn bất ngờ nhất vẫn là thanh long uyên kiếm trong tay, lại là huyền thiết đúc thành, hơn nữa, còn là huyền thiết cực kỳ bá đạo. Vụ này làm quá đáng giá rồi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đàn ông giết hết, đàn bà mang đi. Đại hán đầu chọc gầm lên. Được thôi. Các cường đạo cười âm hiểm, lộ ra hàm răng trắng hiếu đáng sợ, giơ cao quỷ đầu đao. Ngưu Anh muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm. Nhìn thôn dân, tràn đầy tuyệt vọng, đều là người thường, làm sao đánh lại võ tu. Phần lớn đều ôm lấy con, nương tựa vào nhau, chờ đợi tử vong giáng lâm. Xoẹt, xoẹt. Không đợi đao hạ xuống, tiếng xoẹt vang lên trước. Không biết phi đao từ đâu đến, phải có mười mấy thanh. Mỗi thanh đều quấn quanh lôi điện, mỗi thanh cũng có hỏa khí vờn quanh. Không sai, là Triệu Vân đã đến. Thấy cảnh thảm thiết, hắn ra tay tự nhiên không lưu tình. Phụt, phụt, phụt, huyết quang chợt hiện, trừ đại hán đầu chọc và trung niên mặt sẹo ra, những cường đạo còn lại, không một tên nào ngoại lệ đều trúng chiêu, đều trúng vào chỗ hiểm. Từng tên một ngã vào vũng máu, chết đều chết rất uất ức, đến chết cũng không biết là ai ra tay. Ai? Đại hán đầu chọc và trung niên mặt sẹo gầm lên, lập tức xoay lưng vào nhau. Nhìn uy lực phi đao, người ra tay nhất định là một võ tu, lại là võ tu rất mạnh. Bằng không, cũng không thể một đòn giết chết nhiều người như vậy. Tiếng gầm lớn không ai đáp lại, bốn phía tối đen như mực, làm sao nhìn thấy bóng người. Chạy! Đại hán đầu chọc không nghĩ ngợi gì, xoay người bỏ chạy. Chạy à! Lời nói lạnh lùng theo đó vang lên, Triệu Vân đuổi tới, từ lòng đất độn ra. Ngươi! Đại hán đột nhiên biến sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vội vàng khựng lại. Hắn không nhìn lầm, người trước mặt này là từ dưới đất chui lên. Cái quỷ gì thế, độn địa thuật trong truyền thuyết sao? Triệu Vân chân đạp phong thần, thân pháp quỷ dị, như một bóng đen lướt qua đại hán. Khi hắn đứng vững lại, thanh tử tiêu kiếm trong tay có máu chảy xuống. Nhìn lại đại hán đầu chọc, chỗ cổ hắn có thêm một vết kiếm, máu tươi đang phun trào, hiển nhiên là bị một kiếm phong hầu. Chính vì thế, hai mắt hắn trợn trừng, khó tin nổi. Đường đường là chân linh đỉnh phong, cái quỷ gì thế, đây là bị giết trong nháy mắt sao? Kèm theo gió máu, hắn ngã vật xuống, chết không phải là uất ức bình thường. Làm sao có thể, trung niên mặt sẹo còn lại duy nhất, vô thức lùi lại một bước, cũng tràn đầy khó tin. Vị đối diện kia, rõ ràng chỉ là chân linh nhất trọng, cho dù có độn địa thuật kỳ tập, cũng không thể một kiếm tuyệt sát một võ tu chân linh đỉnh phong chứ. Tiền bối, làm nhiều chuyện ác, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Triệu Vân nhàn nhạt nói, cầm thanh tử tiêu kiếm đang nhỏ máu, từng bước đi tới. Ta, là người của Thương Long Sơn. Trung niên mặt sẹo hừ lạnh, thái độ cứng rắn kia thật đáng sợ. Hắn lôi hậu trường ra dọa Triệu Vân, tự cho rằng uy danh Thương Long Sơn vẫn có tác dụng. Quan trọng nhất là, đối phương chỉ là chân linh nhất trọng, còn hắn là đỉnh phong. Đại hán đầu chọc là do bất cẩn, bị kỳ tập mà chết, nếu đối đầu trực diện, hắn không có lý do gì để thua. Bất kể là ai, hôm nay đều phải chết. Triệu Vân một bước bước ra, một kiếm chém tới, mũi kiếm lôi điện xé rách. Cái Thương Long Sơn quái quỷ gì đó, ta còn chưa từng nghe qua, lấy cái danh này dọa ta, không hữu dụng lắm đâu. Cuồng vọng. Trung niên mặt sẹo gầm lên, vung long uyên kiếm lên, chân nguyên cuồn cuộn. Keng. Kiếm và kiếm chạm nhau, tóe ra tia lửa, tiếng keng keng chói tai. Nhìn Triệu Vân, sừng sững không động. Nhìn trung niên mặt sẹo, lại là mặt đỏ bừng. Cứng rắn đối đầu sức mạnh, hắn lại rơi vào thế hạ phong. Triệu Vân há chỉ tốc độ nhanh, cường độ nhục thân này, cũng đủ dọa người. Thằng nhóc này quá quỷ dị, chuồn là thượng sách. Không nghĩ nhiều, hắn xoay người bỏ chạy. Trước khi đi, còn ném ra một quả trứng sắt, đó là đạn khói. Vật phẩm cần thiết khi chạy trốn, có việc hay không có việc gì cũng ném hai quả. Con người mà. Lúc nên nhát thì vẫn phải nhát. Như tên này, thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên không ít, nhưng trong lòng đã sợ hãi. Ngươi, chạy được sao? Triệu Vân không để ý độc vụ, thân hình như quỷ mị, chỉ ba hai bước đã đuổi kịp. Giết người, còn muốn chạy. Muốn chạy thì cũng để lại kiếm của lão tử chứ. Đó là của ta, tiểu bối, thật sự muốn không chết không thôi sao? Trung niên mặt sẹo gầm lên, bỗng nhiên xoay người, thật sự bị ép đến bực mình. Đáp lại hắn, là một kiếm của Triệu Vân giáng xuống, lại chém cho hắn lùi lại lảo đảo. Chờ khi ổn định thân hình, đã không thấy bóng Triệu Vân. Vẫn là độn địa thuật đó. Không đợi hắn phản ứng, Triệu Vân đã xông ra, nắm lấy cánh tay hắn, vung lên, hung hăng đập xuống đất, tiếng xương cốt đứt gãy khá chói tai, Ngụ máu cũ của trung niên mặt sẹo phun cao một trượng, đầu óc ong ong. Còn có cách đánh nhau như thế này sao? Không dùng bí thuật, cứ thế xông lên quật ngã ư? Triệu Vân thì dứt khoát, lại bổ thêm một kiếm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trung niên mặt sẹo cũng quỳ xuống, miệng trào máu, nằm sấp trong vũng máu. Đến lúc này, hắn chết không nhắm mắt. Đêm nay, thật sự là bát tự không hợp, cướp được bảo bối không sai, nhưng lại bị người ta diệt đoàn. Cảnh tượng lớn gì chưa từng thấy qua, lại bị lật thuyền ở một ngôi làng nhỏ chim không ý được. Hơn nữa, đối thủ cũng chỉ là một chân linh cảnh nhất trọng. Triệu Vân thu kiếm, đến chỗ Ngưu Oanh. Thằng béo con bị thương rất nặng, đã hôn mê, may mắn là không có nguy hiểm tính mạng. Đêm nay, bi thương bao trùm. Đêm nay, Triệu Vân cứu rất nhiều người, cũng chôn cất rất nhiều người. Sáng sớm, cả thôn đều mặc áo tang. Ngươi lại cứu ta một mạng. Ngưu Oanh sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái vẫn thõng xuống, nhưng cũng không bị phế, là Triệu Vân cứu kịp thời. Nhưng những người đã chết, thì là thật sự đã chết, cả Ngưu Gia Trang, chỉ còn lại hắn một võ tu. Có từng nghĩ đến việc dọn nhà không? Triệu Vân hỏi. Có thể dọn đi đâu, ai lại nguyện ý thu lưu? Ngưu Oanh thở dài một tiếng. Nếu không chê, có thể đến Vong Cổ Thành. Triệu Vân uống một ngụm rượu, cũng không biết là lòng đồng cảm tràn đầy, hay là bản tính lương thiện, thật sự không muốn nhìn thấy cảnh thảm thương nữa. Dù sao, hắn và nơi đây có duyên, an trí trăm người, với tài lực hiện tại của hắn, vẫn có thể làm được. Đa tạ. Lần đầu tiên, Ngưu Oanh khá trịnh trọng hành lễ với Triệu Vân. Đây đều là ân tình, năm nào đó phải trả lại. Triệu Vân nói xong, ung dung xách bầu rượu đi khỏi, tìm chỗ đi vẽ phù. Ngươi là cái quái thai gì? Ngưu Oanh lẩm bẩm, vẫn nhớ hai ngày trước, Triệu Vân vẫn chỉ là ngưng nguyên bát trọng, gặp lại đã là chân linh cảnh. Tốc độ tiến cấp này, chẳng phải quá yêu nghiệt sao, còn có khí huyết của hắn, hùng hậu hơn không ít, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Một ngôi làng nhỏ, tiếng khóc không ngớt suốt cả ngày. Triệu Vân an tâm vẽ bùa, cho đến khi màn đêm buông xuống mới ra khỏi căn nhà tranh. Ôm trong lòng một giỏ tiền giấy vẽ đầy phù văn. Những phù văn này cũng được hắn học từ cuốn phù văn lục, trong sách có ghi, nếu giải trước mộ phần kết hợp với chú ngữ, có thể siêu độ vong linh. Nếu thật sự có âm gian, thì những tiền giấy này chính là bạc. Không xa đó, Ngưu Hoành khá bận rộn. Còn các thôn dân khác cũng chạy đi chạy lại, chuẩn bị đủ 20 cỗ xe ngựa, họ đã quyết tâm dọn nhà. Hơn trăm miệng ăn trong thôn, không một ai phản đối. Ngôi làng nhỏ hẻo lánh, xa rời trốn phồn hoa, chính là mục tiêu sống của cường đạo. Lần này có Triệu Vân bảo vệ, nhưng người ta cũng không thể ở lại đây bảo vệ cả đời. Cứu sống cả thôn người, lại còn nguyện ý giúp đỡ an trí, đây đã là ân tình quá lớn. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, 20 cỗ xe ngựa đã rầm rập rời khỏi làng. Tiếng nấc nghẹn không ít, hầu như mỗi người đều ôm một bài vị, đi xa rồi vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Rời bỏ quê hương, lòng đầy lưu luyến, dù sao đã mấy đời sinh sống ở đây, chuyến đi này, không biết năm nào mới có thể trở về. Nhanh nhanh nhanh, theo kịp. Ngưu Hoành cưỡi ngựa, chạy tới chạy lui trước sau, thấy ai rớt lại liền thúc giục một tiếng. Phân công rõ ràng. Triệu Vân đi trước mở đường, hắn đã đeo mặt nạ ra người che giấu dung mạo thật, tránh gặp phải người của Vong Cổ Thành. Hắn không nhàn rỗi, vừa luyện thể vừa ngộ đạo. Cộp, cộp, cộp. Con ngựa mà hắn cưỡi trông ủ rũ. Thần thái cũng rất u sầu, buồn bực vì người trên lưng nó sao mà nặng thế. Ngoài ra, tiếng xương cốt răng rắc, suốt đường đi không ngừng nghỉ. Cũng đúng, Triệu Vân đang vác theo Long Uyên kiếm. Bản thân hắn không nặng, nhưng riêng thanh kiếm này đã đủ nặng rồi, phải đến mấy trăm cân. Đây, cho ngươi luyện. Ngưu Hoành cưỡi ngựa đuổi kịp, nhét một bộ cổ quyển vào tay Triệu Vân, đó là bí thuật Long Ngâm Hổ Khiếu. Hắn từng nói qua, tự nhiên sẽ không thất hứa. Thế này sao tiện chứ? Triệu Vân cười khẽ. Miệng nói vậy nhưng tay không hề nhàn rỗi, nhanh nhẹn đón lấy cổ quyển. Bao lâu thì đến Vong Cổ Thành? Tiểu béo tử hỏi, theo tốc độ này, nhiều nhất là 7 ngày. Triệu Vân đáp một cách tùy tiện, hắn đã vùi đầu nghiên cứu Long Ngâm Hổ Khiếu. Giống như bí thuật âm ba này, Triệu gia hắn không có, hoặc có thể nói, không biết vì sao lại thất truyền. Xem qua đại khái, kỳ thực không hề phức tạp. Cũng có thể là do thiên phú của hắn cao, học cái gì cũng nhanh. Chẳng qua là vận chuyển pháp môn. Dùng chân nguyên thúc đẩy âm ba, điều cần chính là lực bùng nổ trong chốc lát, thuật này cũng có yêu cầu về cường độ nhục thân, ví dụ như gân mạch và ngũ tạng lục phủ, nếu không đạt tiêu chuẩn, khi gây thương tích cho địch cũng rất có thể tự gây thương tích cho mình. Đây, chỉ là điều cơ bản nhất. Long Ngâm Hổ Khiếu có giải thích, cấp độ tinh thần càng cao, uy lực của thuật này càng lớn. Nói cho cùng, vẫn là căn cơ bản thân. Như Long Ngâm Hổ Khiếu, nếu do thiên võ cảnh thi triển, một tiếng gầm có thể chấn vỡ ngũ tạng của hắn. Không đến nửa nén hương, hắn đã cất cổ quyển đi, sau đó, chính là một tiếng gầm. có lẽ là do dung hợp long huyết, tiếng long ngâm hổ khiếu của hắn, chỉ nghe thấy tiếng rồng ngâm, hoàn toàn không có tiếng hổ gầm. Một tiếng rồng ngâm hùng hồn, chấn động đến mức tảng đá đối diện cũng nứt toác. Không tệ. Triệu Vân cười. Nhìn Ngưu Hoành, hai mắt trợn tròn, đúng là quái thai, mới có nửa nén hương mà đã luyện thành rồi sao? Lại nói, long ngâm hổ khiếu đâu? Sao chỉ có tiếng rồng ngâm? Cùng là tu luyện bí thuật này, do Triệu Vân thi triển, uy lực mạnh hơn của hắn rất nhiều. Căn cơ, là một thứ tốt. Ngưu Hoành lẩm bẩm trong lòng, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Khi hắn đang lẩm bẩm, Triệu Vân lại gầm lên một tiếng. Lần này, còn bá đạo hơn lần trước, vẫn không có tiếng hổ gầm, tiếng rồng ngâm càng thêm thuần khiết và hùng hồn. Oa! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngưu Hoành xoa xoa đầu, hắn ở gần Triệu Vân nhất, hai tiếng gầm khiến hắn choáng váng hoa mắt. Nếu âm ba nhắm vào hắn, e rằng đã bị chấn cho phun máu. Thiên lôi kiếm quyết, truyền cho ngươi. Triệu Vân cười nói, một bộ kiếm quyết bí quyển nhét vào tay Ngưu Hoành. Còn về độn địa, xuyên tường, phong thần bộ thì không thể truyền ra ngoài. Nguyệt thần cũng đã sớm cảnh cáo, những gì nàng truyền thụ tốt nhất không nên tiết lộ. Thật hào phóng. Ngưu Hoành cười hì hì, hắn vốn đã biết kiếm pháp của Triệu Vân siêu phàm, cũng rất muốn học. Hống, hống, hống. Suốt chặng đường sau đó, tiếng gầm không ngừng, tiếng rồng ngâm mỗi lúc một hùng hồn hơn. Đó là Triệu Vân, đang tu luyện long ngâm hổ khiếu. Nhìn Ngưu Hoành, hắn rất tự giác chạy ra phía sau đi dạo, nếu còn ở đây, sẽ bị chấn cho thổ huyết mất. Đoàn ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Nhìn từ xa, ai không biết còn tưởng là đoàn Vận Tiêu chứ. Trời dần tối, đoàn ngựa dừng lại trong rừng núi, dẫn theo gia đình, tốc độ đương nhiên chậm, theo tốc độ này, quả thật phải mất 7-8 ngày mới tới nơi. Đối với Triệu Vân mà nói, đây cũng coi như là một kiểu tu hành. Đưa những người này đến vong cổ thành an toàn, chính là công đức viên mãn. Đây có lẽ là nhân quả mà huyền môn thiên thư đã nói tới, một thứ huyền diệu khó lường, lúc này chưa rõ ràng, nhưng sau này khi tu vi đạt đến một cảnh giới nào đó, sẽ dần hiển hiện ra, dường như có thể ảnh hưởng đến khí vận của bản thân. Màn đêm buông xuống, lửa trại sáng rực trong rừng núi. Dân làng chuyển nồi nấu cơm, chạy nạn bên ngoài, không còn phân biệt nhà ai với nhà ai, bầu không khí rất hòa thuận. Sau bữa cơm, Triệu Vân khoanh chân dưới gốc cây, tĩnh tâm đả tọa. Không xa đó, Ngưu Hoành cũng vậy, khả năng hồi phục không tệ, cánh tay đã hồi phục, chắc là nhờ vào huyết mạch quái dị của hắn. Người hắn đen nhẻm, không phải do phơi nắng, mà chắc chắn là di truyền của gia tộc. Gió nhẹ thổi tới, Triệu Vân bỗng mở mắt, mùi máu tanh. Ngưu Hoành bật dậy, cái mũi nhỏ của hắn thật không phải nhạy bén tầm thường. Là nữ. Sau đó, tên này lại bổ sung một câu, hắn ngửi thấy mùi hương nữ tử. Đúng lúc nhìn thấy, một bóng đen xẹt vào khu rừng núi này, thân mặc dạ hành y, tay trái ôm cánh tay phải đang chảy máu, suốt đường đi lảo đảo, thỉnh thoảng còn ho ra máu, không cần nói cũng biết, nàng đã bị trọng thương. Đôi mắt thật đẹp, Triệu Vân lẩm bẩm. Gò má nữ tử bị che khuất, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài, trong veo như nước, từ trong mắt nàng, không nhìn thấy chút tạp quấy nào. Lớp lụa đen che mặt, cùng với đôi mắt đẹp, càng tăng thêm một vẻ bí ẩn, khiến người ta không khỏi cho rằng, dưới lớp mặt xa kia, là một dung nhan tuyệt thế. Chắc là một thích khách. Ngưu Hoành mũi khụt khịt, hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh, cũng có thể ngửi thấy một loại sát khí nào đó. Tiện nhân, chạy đi đâu? Sau nữ thích khách áo đen? Lại có hai người nữa tới, một lão giả lưng gù, một thanh niên mặc tử bào. Kẻ mở miệng mắng chửi chính là thanh niên tử bào, còn tiện nhân trong miệng hắn, không cần nói cũng biết là nữ thích khách kia. Huyền Dương, chân linh cảnh đỉnh phong. Triệu Vân nhìn Tiểu Linh Châu, lão giả lưng gù là huyền dương cảnh, thanh niên tử bào là chân linh cảnh đỉnh phong. Dân làng sợ hãi, ôm chầm lấy nhau, Ngưu Hoành an ủi một tiếng, rồi lại ngồi về chỗ cũ, cuối cùng còn nhìn về phía rừng rậm, không đuổi theo. Ra ngoài phiêu bạt, ít chuyện hơn một chuyện vẫn tốt hơn, dù sao cũng dẫn theo cả gia đình, bớt can dự vào chuyện thị phi là tốt nhất. Đôi mắt thật đẹp. Bên này, Triệu Vân vẫn đang vắt tay lẩm bẩm, đôi mắt kia dường như có ma lực. Đêm, lại chìm vào tĩnh lặng. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới mở mắt trở lại, chỉ vì Tiểu Linh Châu trong lòng hắn lại sáng lên. Tiện nhân, đừng để lão tử tóm được ngươi. Quả nhiên, tiếng chửi rủa lại vang lên, vẫn là thanh niên tử bào lúc nãy. Hắn chửi với âm ý trở về, chắc là không đuổi kịp nữ thích khách áo đen. Sắc mặt hắn khó coi cực độ, nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời. Khi đi ngang qua đây, hắn chậm rãi dừng lại, liếc nhìn đoàn ngựa. Bị hắn nhìn một cái, dân làng đều không dám lên tiếng, đám trẻ con thì trốn trong lòng mẹ. Thú vị đây, thanh niên tử bào cười u, xoa xoa cằm, trong mắt còn lóe lên tia dâm tà. Cái gọi là lửa giận, vì mấy cô gái trong thôn mà biến thành dục vọng, hắn rất muốn tìm người phát tiết một chút. Tiểu nha đầu, cũng có vài phần tư sắc đấy. Khóe miệng thanh niên tử bào hơi nhếch lên, cười dâm tà, hắn sải bước, thẳng tiến đến chỗ một thiếu nữ. Trong tai hắn dường như đã vang vọng tiếng rên rỉ đau khổ của thiếu nữ, cảm giác mặc sức trà đạp kia, hẳn là rất tuyệt vời. Ngươi làm gì vậy? Ngưu Hoành bước lên một bước, chặn đường thanh niên tử bào. Chân linh nhất trọng. Thanh niên tử bào cười trêu tức, tùy tiện ném ra một túi tiền. Ý nghĩa rõ ràng, thiếu nữ kia, lão tử muốn. Ngưu Hoành không thèm nhìn, vẫn đứng sừng sững bất động ở đó, trong mắt có vẻ tức giận. Triệu Vân cũng không động đậy, không phải sợ hãi, mà là đang theo dõi một người khác. Đúng vậy, ngoài thanh niên tử bào này ra, trong bóng tối còn có một người nữa, chắc là lão giả lưng gù kia. Hắn vừa mới đến đây một khắc trước, thấy thanh niên tử bào muốn tìm chút vui vẻ, liền nhắm một mắt mở một mắt. Tiền bối, chạy nạn bên ngoài, ai cũng không dễ dàng. Triệu Vân chậm rãi mở miệng, đương nhiên là nói với lão giả lưng gù trong bóng tối. Ngươi tính là cái thá gì? Lão giả lưng gù không nói gì, nhưng thanh niên tử bào lại liếc mắt sang, đầy vẻ khinh miệt nhìn Triệu Vân một cái. Hắn dường như cũng biết lão giả lưng gù đang ở trong bóng tối, vậy còn sợ gì nữa? Cho dù không có lão giả lưng gù của nhà hắn, hắn cũng chẳng cần phải sợ. Một chân linh đỉnh phong, đánh hai chân linh nhất trọng dễ như bỡn. Ấm ức trong lòng. Chủ yếu là đêm nay hắn ấm ức trong lòng, đuổi theo suốt đường mà nữ thích khách kia vẫn chạy thoát, một bụng đầy lửa giận, rất cần tìm người phát tiết. Nếu nghe lời hắn thì còn đỡ, nếu không nghe, hắn không ngại đại khai sát giới. Ở trong thâm sơn cùng cốc này, giết người cướp của là chuyện thường tình, cũng sẽ không ai biết. Triệu Vân phớt lờ thanh niên tử bào, đang đợi lão giả lưng gù trả lời. Ngươi nếu nhúng tay vào, thì mọi chuyện sẽ yên ổn, mỗi người đi một đường, nếu không quản, vậy chúng ta phải giết chết hắn. Lão giả lưng gù cười âm hiểm, đương nhiên sẽ không nhúng tay. Hai chân linh cảnh nhất trọng, nào có khác gì lũ kiến hôi. Đã là kiến hôi, làm gì có tư cách đàm phán với hắn. Chờ thanh niên tử bào được thỏa mãn xong, hắn cũng không ngại giết sạch những người này. Vả lại, hắn cũng đang bực bội. Đừng nói thanh niên tử bào, ngay cả hắn cũng muốn tìm một nữ nhân để tiêu khiển. Tìm chết. Bên này, thanh niên tử bào đã ra tay, chân nguyên tràn ra trong lòng bàn tay, một chưởng vỗ về phía Ngưu Hoành. Ngưu Hoành cũng là một hán tử, không lùi mà tiến lên, chân nguyên cuồn cuộn giữa lòng bàn tay và các ngón tay, một quyền đánh tới. Quyền trưởng va chạm, phát ra tiếng nổ như sấm. Nhìn cục diện chiến đấu, chân linh đỉnh phong tuyệt đối nghiền ép nhất trọng, Ngưu Hoành bị đánh lùi lảo đảo. Không biết lượng sức. Thanh niên tử bào cười mỉa một tiếng, lại lần nữa tấn công. Triệu Vân đã tới, thân như quỷ mị, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay trước mặt thanh niên tử bào. Ngươi! Thanh niên tử bào đột nhiên biến sắc, rõ ràng đã xem thường Triệu Vân, xem thường thân pháp của hắn. Thân pháp này lại quỷ dị đến vậy, nhanh đến mức khiến hắn khó lòng nhìn rõ. Chỉ là chân linh nhất trọng, sao lại có tốc độ nhanh đến thế? Đinh linh linh! Bỗng nhiên, một tiếng chuông kỳ dị vang lên, là Ngưu Hoành đã lắc nhấp hồn linh. Tiếng chuông mang theo ma tính, làm nhiễu loạn tâm thần của thanh niên tử bào. Chỉ thoáng chốc thất thần, Triệu Vân đã đến. Khi thanh niên tử bào định thần lại, Tử Tiêu kiếm đã gác ngang vai hắn, kiếm mang lạnh lẽo. Nếu Triệu Vân muốn, một kiếm là có thể kết liễu tính mạng của hắn. Đây chính là đòn đánh úp, không thể không nói, sự phối hợp của hắn và tiểu béo tử vẫn rất hoàn hảo. Ngươi thật có bản lĩnh. Thanh niên tử bào cười lạnh. Kiếm đã gác ngang vai, đương nhiên không dám động đậy, nhưng cũng không sợ. Hắn không nghĩ Triệu Vân dám giết hắn, bên ta còn có một huyền dương cảnh, dám giết ta, các ngươi đều phải chết. Hảo tiểu bối. Nói đến huyền dương cảnh, lão giả lưng gù đã nhảy ra, phớt lờ Ngưu Hoành chỉ nhìn Triệu Vân. Tốc độ nhanh đến vậy, thật sự khiến hắn trở tay không kịp, thậm chí, một chân linh đỉnh phong, lại bị khống chế trong chớp mắt. Thả thiếu chủ nhà ta ra, mọi việc sẽ yên ổn. Lão giả lưng gù hừ lạnh, chân nguyên đã tràn ra, hắn đang suy tính xem nên ra tay từ đâu để một đòn diệt sát Triệu Vân. Lúc nãy ngươi đi đâu rồi? Triệu Vân cười lạnh, giữ chặt thanh niên tử bào chắn trước người, tránh bị huyền dương cảnh giết chết trong nháy mắt. Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Lão giả lưng gù hừ lạnh, bước ra một bước, nhưng cũng chỉ bước ra một bước rồi dừng lại. Bởi vì kiếm của Triệu Vân đã cứa vào cổ thiếu chủ nhà hắn. Vết kiếm không sâu, nhưng đó là một sự uy hiếp. Dám tiến thêm một bước. Sẽ khiến đầu thanh niên tử bào rơi xuống đất, không phải đùa với ngươi. Đừng nói, huyền dương cảnh thật sự bị dọa cho sợ. Sắc mặt thanh niên tử bào cũng đủ dữ tợn, nhưng lại không dám nhúc nhích. Hắn có lý do để tin rằng Triệu Vân thật sự sẽ giết chết hắn. Tiểu tử này không phải người bình thường, hắn là muốn đồng quy vu tận. Đi đi. Triệu Vân thản nhiên nói, nhét một tờ giấy vào tay Ngưu Hoành. Trên đó ghi rõ lộ trình đến vong cổ thành, và cả binh khí phô của Triệu gia hắn. Cùng với chữ viết tay và tín vật của hắn, tất cả đều giao cho Ngưu Hoành. Muốn đi thì cùng. Đi. Triệu Vân thản nhiên nói, cắt ngang lời Ngưu Hoành. Đối phương có huyền dương cảnh, hắn không thể bao quát hết được. Nếu cứ rằng có thế này, một khi lão giả lưng gù mất kiên nhẫn, thì sẽ không chỉ đơn giản là chết một hai người nữa. Nếu chỉ còn lại mình hắn, không vướng bận gì, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều, 8-9 phần có thể trốn thoát. Ngư Hoành muốn nói lại thôi. Nhưng hắn vẫn quay người đi, hắn biết Triệu Vân có át chủ bài, còn bọn họ chính là gánh nặng. Dân làng đều đã lên xe ngựa, lão giả lưng gù hừ lạnh, định truy sát, nhưng kiếm của Triệu Vân lại cứa thêm một vết máu trên cổ thanh niên tử bào. Ý là, muốn hắn chết, cứ việc truy sát, muốn chết thì cùng chết. Vẫn là uy hiếp. Lão giả lưng gù lại dừng lại, phớt lờ Ngư Hoành và dân làng, chỉ nhìn Triệu Vân, sát khí khó kìm nén. Thành thật mà nói, hắn rất ghét cảm giác bị uy hiếp. Hắn rất muốn ra tay, nhưng đó là thiếu chủ, cùng đi ra, phải đưa về sống sót. Ngoan ngoãn một chút, đao kiếm vô tình. Triệu Vân thản nhiên nói, là nói với thanh niên tử bào. Hắn biết tên này đang nghĩ gì, chân nguyên trong cơ thể đã cuồn cuộn, chỉ chờ một sơ hở là sẽ chuồn mất, nhưng Triệu Vân sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Đây, là một lá bùa hộ mệnh. Thanh niên tử bào còn ở đây, hắn còn ở đây, thanh niên tử bào mà chạy mất, hắn cũng không cần sống nữa. Tiếng vó ngựa ồn ào, đoàn ngựa đã đi. Đi rất xa, Ngư Hoành vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại, trong mắt đầy vẻ hổ thẹn. Hình như từ khi quen biết đến nay, đều là hắn kéo chân Triệu Vân. Triệu Vân hoàn toàn có thể không quản, với thân pháp của hắn, chạy thoát thừa sức. Cử động như vậy, khiến hắn khó mà tin được, quen biết chưa được mấy ngày, mà lại có ân tình lớn đến thế. Tâm cảnh của hắn, cũng là tâm cảnh của dân làng. Khoảnh khắc này, một chấp niệm như vậy đã âm thầm gieo sâu vào đáy lòng họ, đời này, tất cả đều nợ Triệu Vân, tính mạng của họ, cũng mang họ Triệu rồi. Có thể thả rồi chứ? Thấy đoàn ngựa đi xa, lão giả lưng còng lạnh lùng nói. Thả hắn ta chết còn nhanh hơn đấy chứ. Triệu Vân cười nói thả là thả, nào có dễ dàng như vậy, phải kéo dài thời gian, đợi đoàn ngựa đi xa hơn, cũng phải nghĩ đường lui, xem nên chạy từ đâu để có thể nhất phi trùng thiên. Tiểu bối, sự nhẫn nại của lão phu là có giới hạn đấy. Lão giả lưng còng hừ lạnh, chân nguyên tràn ra, lạnh lẽo vô cùng, một đòn tất sát đã sớm được thai nghén. Nếu hắn thật sự bị ép đến đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm ra. Ta đảm bảo, sẽ không giết ngươi. Thanh niên áo tím lên tiếng, ngữ khí thật đúng là chân thành. Đổi lại là người bình thường, thật sự sẽ tin ngay. Nhưng mà, Triệu Vân nào phải người bình thường, đầu óc đâu có ống nước, đảm bảo có tác dụng quái gì. Thả người, lão giả lưng còng bạo hống, sắc mặt đã thấy vẻ hung ác, thật sự không kiềm chế nổi lửa giận. Từ khi xuất đạo đến giờ, đây là lần đầu tiên bị người khác uy hiếp như vậy. Thả, đến lúc nên thả thì tự nhiên sẽ thả thôi. Triệu Vân cười, kéo thanh niên áo tím từng bước lùi lại. Còn lão giả lưng còng, thì từng bước áp sát, luôn chuẩn bị tung ra một đòn lôi đình. Chả ngươi đây. Lùi đến bìa rừng, Triệu Vân mới đột nhiên tung một cước đá thanh niên áo tím bay ra ngoài. Sau đó, xoay người nhảy vào khu rừng u tối đen kịt. Thiếu chủ. Bên này, lão giả lưng còng đã đỡ lấy thanh niên áo tím. Giết, nghiền xương thành tro. Thanh niên áo tím bạo nộ, vừa rồi còn xem như bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc này, hắn ta như một con sư tử được hóa điên, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta mất mặt như vậy, bị một kẻ chân linh nhất trọng bắt giữ. Hắn ta, người luôn ở trên cao, làm sao có thể nhịn được? Bạo phù, lão giả lưng còng biến sắc, vốn định truy sát, nhưng lại nhìn thấy một thứ đáng sợ, chỉ thấy sau lưng thanh niên áo tím dán đầy những đạo phù. Tất cả đều là chữ bạo, cực kỳ chói mắt. Cho ngươi nổ banh xác lên trời. Triệu Vân đang bỏ chạy, giải trừ cấm chế bạo phù, điều khiển cũng khá chuẩn xác. Khoảnh khắc tiếp theo, liền nghe thấy tiếng nổ, mười mấy đạo bạo phù đồng loạt nổ tung. Không, thanh niên áo tím ai hào, mắt đầy tuyệt vọng, vẻ mặt hung tợn biến thành sự sợ hãi. Nhưng mà, có gào thét vang dội đến mấy cũng chẳng có tác dụng quái gì nữa rồi. Mười mấy đạo bạo phù, tại chỗ đã biến hắn ta thành thịt nát. Khoảnh khắc trước khi chết, nào có thể không uất ức, hẳn là hối hận không nên trêu chọc những người này, lửa giận chưa kịp chút, lại còn tự đưa mình vào chỗ chết, thanh niên áo tím bị nổ nát, lão giả lưng còng cũng chẳng khá hơn là bao, khoảng cách gần như vậy, tránh cũng không kịp, tại chỗ bị nổ bay, máu thịt be bét, vẫn là đã xem thường Triệu Vân, một tên chân linh nhất trọng nhỏ bé, lại mẹ nó có bạo phù, hơn nữa, lại còn nhiều đến thế, khiến hắn trở tay không kịp. Tuy thảm, nhưng hắn ta vẫn chưa chết, huyền dương cảnh không phải là hư danh. Hộ thể chân nguyên đã đỡ được phần lớn vụ nổ, nếu bạo phù dán trên người hắn ta thì khó mà nói trước được, người đáng chết. Ổn định thân hình, lão giả lưng còng nhảy vào u lâm, đuổi thẳng Triệu Vân, khuôn mặt già nua kia, máu thịt lẫn lộn, mái tóc bù xù, hắn ta càng giống một con quỷ dữ. Nhanh, nhanh hơn nữa, trong u lâm, Triệu Vân chân đạp phong thần bộ, chạy đến mức đầu không quay lại, biết rằng không thể dùng bạo phủ giết chết lão giả lưng còng, dù có là nửa sống nửa chết, vẫn có thể dễ dàng trấn áp hắn ta, sự áp chế tuyệt đối của cảnh giới, không phục cũng không được, vậy thì phải chạy, hơn nữa còn phải chạy nhanh. Giết, phía sau, tiếng gào thét giận dữ không ngừng, lão giả lưng còng đã đuổi tới, chân nguyên cuồn cuộn, khí thế hùng hồn, không biết bao nhiêu cây đại thụ bị đứt ngang, không biết bao nhiêu tảng đá lớn bị hắn đạp nứt toác, nhìn cái khí trường kia, còn mạnh hơn không ít so với Diêm lão quỷ ngày đó. Chân cẳng Triệu Vân thoăn thoắt như một bóng đen, xuyên qua núi rừng, mỗi khi đến một nơi, đều sẽ để lại chút gì đó, ví như bạo phù. Ầm, rầm, ầm, tiếng nổ sau đó vang lên, khu rừng vốn đã hỗn loạn, nay trở nên tan hoang. Nhìn lão giả lưng còng, càng thêm chật vật, trên đường truy sát, đâu đâu cũng là hố, chỉ cần một chút không cẩn thận, liền bị nổ bay. May mà nội tình đủ mạnh mẽ, nếu không, đã sớm bị nổ thành cho bụi rồi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Lão giả lưng còng nghiến răng nghiến lợi, bạo phù là thứ tốt, nhưng kích hoạt cần tiêu hao chân nguyên, dùng nhiều, chân nguyên ắt sẽ khô cạn, phần còn lại thì dễ giải quyết thôi. Nổ, ngươi cứ nổ đến chết đi, muốn dùng bạo phù đánh bại lão phu, e rằng quá là viễn vông rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả thật, Triệu Vân đã có chút lực bất tòng tâm, trước sau gì cũng đã ném ra mấy chục tấm bạo phù, chân nguyên quả thực đã không còn bao nhiêu, nếu không phải đã dung hợp một giọt long huyết, nếu không phải đã tiến giai chân linh cảnh, chân nguyên đủ nhiều, khí huyết đủ dồi dào, bằng không, chân nguyên đã sớm cạn kiệt từ lâu rồi. Đi đâu? Lão giả lưng còng đuổi tới, mấy chục đạo kiếm khí bạo xạ ra, Triệu Vân chợt xoay người, cùng lúc đó, từ bên hông rút ra Tử Tiêu kiếm. Tận lực múa, đỡ mấy đạo kiếm khí, liền tức thì độn thân xuống đất. Độn địa. Lão giả lưng còng kinh ngạc, một bước hạ xuống, mạnh mẽ dậm chân xuống đất. Triệu Vân lại phun máu, vì mặt đất chấn động, lại bị chấn động bật ra, chưa kịp đứng vững, lão giả lưng còng liền như quỷ mị sát tới, bàn tay dính máu vươn về phía cổ hắn bóp tới. Trong chớp mắt, Triệu Vân thi triển âm ba bí thuật long ngâm hổ khiếu, tiếng long ngâm hùng tráng, như tiếng thần long thật sự gầm giống, cực kỳ bùng nổ. Lão giả lưng còng rên rỉ một tiếng. Ngày thường tự nhiên không sợ, nhưng giờ đây không giống ngày xưa, trước đó bị nổ đến đầu óc ong ong, vốn đã không tỉnh táo, vì đợt công kích âm ba này của Triệu Vân, thật sự không dễ chịu chút nào, bàn tay đưa ra bắt giữ, cũng chậm đi một phần. Triệu Vân thở dốc, chân đạp tảng đá lớn mượn lực, phi thân lùi lại, khi thân thể ở giữa không trung, còn ném ra ba thanh phi đao, mỗi thanh đều gắn một tấm bạo phù. Thấy vậy, ánh mắt lão giả lưng còng ngưng lại. Chạy thì không kịp rồi, hắn tế ra hộ thể chân nguyên, cứng rắn chống đỡ vụ nổ, đợi khói tan, thân ảnh loạn choạng của hắn, y phục rách nát, máu me be bét, nhiều chỗ xương máu lộ ra ngoài, một cánh tay còn rũ xuống, máu tươi chảy không ngừng. Thế này mà cũng không nổ chết, Triệu Vân phun máu, thân hình cũng lung lay, lùi đến dưới vách đá, sắc mặt trắng bệch. Dùng bạo phù quá nhiều, chân nguyên gần như cạn kiệt. Chạy, sao lại không chạy nữa? Lão giả lưng còng nhe răng cười. Bị thương rất thảm không sai, nhưng cũng đã dồn Triệu Vân vào đường cùng. Dù là thân thể nửa sống nửa chết, vẫn có thể một tay chấn áp Triệu Vân. Phải biết rằng, cái tên chân linh cảnh nhỏ bé kia, chân nguyên đã chẳng còn bao nhiêu, cơ bản không còn sức phản kháng. Đáp lại hắn, là tiếng kiếm reo. Triệu Vân bước ra một bước, một kiếm quán trường hồng, trên thân kiếm, lôi điện xé rách. Lôi đình. Lão giả lưng còng cười âm hiểm, tùy ý nâng tay, vươn ra hai ngón tay, không lệch không sai kẹp lấy Tử Tiêu kiếm. Cảnh này, Triệu Vân đã sớm dự liệu, tức thì độn thân xuống đất, không đợi lão giả lưng còng ép hắn ra, hắn liền tự mình chui lên, thanh kiếm trong tay, đã đổi thành long uyên, hai tay nắm chặt, lăng không bổ xuống. Kiếm này, đủ sảng khoái, chém cho thân hình lão giả lưng còng loạn choạng một trận, nhưng cũng chỉ loạn choạng một chút, chân nguyên cuộn trào, chấn cho Triệu Vân bay ngược ra. Ngụm máu này, Triệu Vân phun ra bá khí ngập trời, một đường va vào vách đá. Còn có chỗ dựa nào nữa không? Lão giả lưng còng nhe răng cười, từng bước đi tới, khi đi ngang qua thanh long uyên cắm nghiêng trên mặt đất, còn tùy ý vươn tay rút ra, quả thật là một thanh kiếm tốt, đủ nặng đủ hung hãn, nhưng mà, hắn lười nhìn kỹ, khoảnh khắc này, điều muốn làm nhất, vẫn là bắt lấy Triệu Vân, sau đó, khiến hắn sống không bằng chết. Chỗ dựa thì nhiều lắm. Triệu Vân miệng trào máu, tay vịn vách đá, lung lay sắp đổ, đứng cũng không vững. Nụ cười của hắn, mang theo một chút giảo hoạt. Lão giả lưng còng thấy vậy, lập tức có một dự cảm không lành. Hắn ta theo bản năng cúi đầu xuống, mới thấy dưới chân, đã dẫm phải một tấm bạo phù. Chỉ lo nhìn Triệu Vân, giờ phút này mới phát hiện ra, cũng không biết Triệu Vân đã chôn tấm bạo phù này từ khi nào. Những điều này đều không quan trọng nữa rồi, điều quan trọng là, Triệu Vân đã giải trừ cấm chế bạo phù. Trong một khoảnh khắc, hai mắt lão giả lưng còng lồi ra, đồng tử co rút lại. Sau đó, hắn ta liền bay lên trời, kèm theo tiếng nổ, bị nổ bay ra ngoài. Cánh tay rũ xuống kia, hoàn toàn bị nổ bay mất, có mưa máu chút xuống. Đợi đến khi rơi xuống, đã không còn hình người, nhiều bạo phủ như vậy. Lần này chính là nổ chuẩn xác nhất, từ dưới lên trên, đúng là bay ngập trời. Triệu Vân cuối cùng cũng ngã quỵ, thở hổn hển kịch liệt, sắc mặt trắng bệch. Đạo bạo phù cuối cùng đã rút đi sợi chân nguyên cuối cùng trong đan điền hắn. May mắn thay, hắn đã nổ chết lão giả lưng còng. Tốt, tốt lắm. Ngay khi hắn đang thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói nhỏ bé dữ tợn vang lên từ không xa. Lão giả lưng còng đã mất đi nhân tính, lại mẹ nó đứng dậy được, mất một cánh tay, toàn thân là vết thương máu thịt, khuôn mặt già nua không còn hình dạng, máu thịt vương vãi, nhìn từ đâu cũng giống một bộ thi thể thối rữa. Duy chỉ có đôi mắt già nua kia, vẫn âm u đáng sợ như vậy. Ta, Triệu Vân muốn đứng dậy, nhưng lại không thể đứng nổi, một hơi thở không thuận, tại chỗ phun máu. Nhiều bạo phù làm nền như vậy, đạo cuối cùng còn nổ rất chuẩn xác, vậy mà vẫn không nổ chết lão cẩu kia. Võ tu huyền dương cảnh đều lì đòn như vậy sao? Ta sẽ luyện ngươi thành một bộ khôi lỗi, đời đời kiếp kiếp, đều phải phủ phục dưới chân ta. Lão giả lưng còng cười âm hiểm, từng bước loạn choạng đi tới, gần như đã chết. Nhưng nội tình vẫn còn, bóp chết một tên chân linh cảnh chân nguyên khô cạn, chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Lần này, thật sự phải quỳ rồi, Triệu Vân nói một câu khàn khàn, muốn đứng dậy chiến đấu lần nữa, nhưng mà, đã không còn tâm lực đó nữa. Lão giả lưng còng bị thương thảm, hắn cũng bị thương không nhẹ, không biết bao nhiêu kinh mạch bị chấn đứt, nhiều lần sử dụng bạo phù, đã vượt xa sức chịu đựng của hắn, đừng nói đến tấn công, đứng cũng không vững rồi. Chết đi. Lão giả lưng còng đi tới. Giơ lên Long Uyên kiếm, kiếm này hạ xuống, chính là Quỷ Môn Quan. Ngay lúc này, tiếng kiếm reo đột ngột vang lên, xuất phát từ phía sau hắn. Không đợi lão giả lưng còng kịp phản ứng, một thanh kiếm thon dài, liền từ sau lưng hắn, xuyên thẳng tới trước ngực. Xem người ra tay, lại chính là nữ thích khách áo đen ban nãy. Không biết từ đâu chui ra, nhưng một kiếm này của nàng, làm thật sự quá đẹp. A, lão giả lưng còng rít gào, chân nguyên cũng theo đó cuộn trào. Nữ thích khách áo đen phun máu, văng ngang ra ngoài, vốn đã có thương tích, chấn động như vậy, vết thương càng nặng hơn. Nhìn lão giả lưng còng, ăn một kiếm, cũng loạn choạng, vết máu ở ngực, máu tươi phun trào, rất muốn đứng vững, nhưng lại không thể đứng vững được nữa. Cho ta ngã xuống. Triệu Vân cắn răng, gắng gượng nâng thân thể bị thương đứng dậy, lao thẳng vào lòng hắn. Lần này, lão giả cuối cùng cũng ngã xuống, thân thể già nua co giật, miệng trào máu tươi, đến chết vẫn không nhắm mắt. Chết còn uất ức hơn cả thiếu chủ nhà hắn, cũng hối hận hơn thiếu chủ nhà hắn. Nếu sớm ra tay ngăn cản thiếu chủ nhà mình, đâu chỉ đến nông nỗi này, đường đường một huyền dương cảnh, lại bị nổ đến thân tàn ma dại. Cuối cùng, lại bị hai tên chân linh cảnh diệt. Đa tạ. Triệu Vân mệt mỏi cười một tiếng, nữ thích khách không đáp lại, lảo đảo đứng dậy, vẫn ôm cánh tay phải đang chảy máu, từng bước loạn choạng, đến trước thi thể lão giả lưng gù thì cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, phù một tiếng ngã khuỵu xuống đất. Sau đó, nàng liền lục lọi trên thi thể lão giả một hồi. Độc. Triệu Vân lúc này mới phát hiện, cả cánh tay phải của nữ thích khách đều đã đen sì, mà máu chảy ra cũng là màu đen. Không cần hỏi cũng biết nữ thích khách đã trúng kịch độc, hơn nữa còn là loại chân nguyên không thể bức ra được. Lần này, đa phần là đang tìm thuốc giải trên người lão giả. Khó trách lại cứu ta. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Vô lợi bất khởi tảo, không có mục đích nào đó, sao lại liều mạng đến bổ đao. Thuốc giải, thuốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.